Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 26, Đại Phát Thần Uy Mạnh Siêu 2. Áo trắng nữ quỷ đưa lưng về phía làn da ngăm đen nữ tù phạm không nói lời nào. Chính trận địa sẵn sàng mà nhìn xem áo đỏ nữ quỷ. Áo đỏ nữ quỷ so với nó hung nhiều. Nó nhưng không có mảy may do dự. Quỷ thủ mang theo âm khí liền đối áo trắng nữ quỷ đâm ra. Hai con nữ quỷ cứ như vậy, quỷ đả quỷ. Ở trước mặt mọi người đánh lẫn nhau. Làn da ngăm đen nữ tù phạm một mặt khẩn trương nhìn xem. Tại phía sau của nàng, tạm thời đình chỉ chạy kim mạch cơ. Một mặt kinh ngạc, hai con quỷ, cầm vải vàng túi vội vàng chạy tới cứu người nữ đạo sĩ. Nhìn thấy quỷ đả quỷ tràng cảnh, cũng là khẽ giật mình. Làm sao lại có hai con quỷ? Trong đầu của nàng suy nghĩ tốc độ ánh sáng chuyển qua. Liền hướng phía bàn tròn ra lệnh. A mầm, Mộng Di xuống tới. Hai cái cường tráng nam tử gật đầu liền từ trên mặt bàn xuống tới. Nữ đạo sĩ để hai cái này nam bắt được vải vàng túi. Mình cầm một điểm dây đỏ. Liền chuẩn bị, đem quỷ trói lại. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang vọng tại cái này phòng giam bên trong. Các ngươi những này suy quỷ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các ngươi triệt để chọc giận ta. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy tại nhà tù trong một góc khác. Sinh ra dung mạo gầy yếu hèn mọn dạng Mạnh Siêu tại Chunibyo hô to. Trên cái bàn tròn nữ tù phạm mặc dù không có nói cái gì. Nhưng là trong mắt xem thường lại là không có chút nào che giấu. Thật như vậy Châu, vừa rồi sớm làm gì đi. Còn bị nữ quỷ ném. Lúc này, áo đỏ nữ quỷ cũng đem áo trắng nữ quỷ A chân đánh ngã. Thoi thóp nằm trên mặt đất. Nghe được cái này âm thanh quát lớn. Áo đỏ nữ quỷ liền đưa ánh mắt bắn về phía Mạnh Siêu. Dương nanh múa vuốt liền hướng phía Mạnh Siêu bay nhào qua. Cẩn thận. Nữ đạo sĩ hét lớn, đồng thời trên tay dây đỏ ném ra, muốn bắt lấy áo đỏ nữ quỷ. Mà lúc này, Mạnh Siêu lại là mặt không đổi sắc, chỉ gặp hắn một quyền nghiêng ra, trên nắm tay sấm sét vang dội. Một đạo to bằng ngón tay điện xà liền từ Mạnh Siêu nắm đấm bắn nhanh ra như điện. Trực kích tại áo đỏ nữ quỷ quỷ thể bên trên. Đây chính là Mạnh Siêu mặt không đổi sắc lực lượng chỗ. Thiểm điện bôn lôi quyền. Hoàng thịnh cho Mạnh Siêu mở kim thủ chỉ. Cũng là Mạnh Siêu có thể tại Nạp Lan Trung học bạo loại đả thương trói linh Nguyễn Thơ Âm nơi mấu. Chốt, mà lại, cùng cái khác phù chú khác biệt. Cái khác phù chú mỗi lần thi triển, đều có cố định linh lực tiêu hao. Nói cách khác uy lực đều là cố định. Nhưng Hoàng thịnh khắc giấu tại Mạnh Siêu trên người thiểm điện bôn lôi quyền. Lại duy nhất một lần đem Mạnh Siêu trên thân tất cả linh lực hạn mức sử dụng hết. Bộc phát ra viễn siêu phù chú uy lực. Trải qua trường hồng cao ốc sự kiện cùng Nạp Lan Trung học sự kiện. Mạnh Siêu hết thảy được chia 80 tài nguyên điểm. Hắn không giống kim mạch cơ có cái khác nhu cầu. Liền trực tiếp đem tài nguyên điểm đổi thành pháp lực hạn mức. Hắn lúc này, hết thảy có 180 điểm pháp lực hạn mức. Chụp tới hôm nay dùng âm dương nhãn tiêu hao 20 điểm pháp lực hạn mức. Mạnh Siêu hiện tại liền có 160 điểm pháp lực hạn mức. 160 điểm pháp lực hạn mức toàn bộ dùng tại thiểm điện bôn lôi quyền bên trên. Đã có bình thường thiểm điện bôn lôi quyền 1/5 uy lực. Bình thường thiểm điện bôn lôi quyền uy lực. Một kích có thể tùy tiện để lệ quỷ hồn phi phách tán. Mãnh quỷ trọng thương. Mà liền xem như 1/5 uy lực. Cũng không thể khinh thường. Chỉ thấy thiểm điện bổ vào áo đỏ nữ quỷ trên thân. Áo đỏ nữ quỷ lập tức kêu thảm một tiếng. Bay rớt ra ngoài. Ngã tại áo trắng nữ quỷ bên cạnh. Quỷ thể trở nên phù phiếm. Nhất thời không thể động đậy. Bị thiểm điện điện tê dại. Sớm có kinh nghiệm Mạnh Siêu. Tại áo đỏ nữ quỷ bay rớt ra ngoài thời điểm. Liền một cái bước xa vọt tới áo đỏ nữ quỷ bên cạnh. Xuất ra khắc dấu có quỷ dị màu đỏ hoa văn trấn quỷ thủ còng tay. Đem áo đỏ nữ quỷ còng lại. Mạnh Siêu một mặt chính khí địa đạo. Ngươi có thể không nói lời nào. Nhưng ngươi bây giờ nói lời. đều sẽ trở thành tương lai thẩm phán ngươi chứng cứ. Trấn quỷ thủ còng tay còng lại áo đỏ nữ quỷ cổ tay. Vừa khôi phục một điểm nguyên khí, áo đỏ nữ quỷ toàn thân chính là cứng đờ. Lóe lên từ ánh mắt vẻ hoảng sợ. Sau đó quỷ thể liền bị cái này mai trấn quỷ thủ còng tay hút vào. Trấn quỷ thủ còng tay một nửa hoa văn liền biến thành màu đen. Mạnh Siêu quay đầu lại liếc mắt nhìn áo trắng nữ quỷ. Vừa nhìn thấy Mạnh Siêu, áo trắng nữ quỷ quỷ thể liền run lẩy bẩy, liều mạng giãy giụa lấy lui về sau. Mạnh Siêu tay mắt lanh lẹ, một thanh liền dùng trấn quỷ thủ còng tay còng vào áo trắng nữ quỷ. Sau đó ngẩng đầu, 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thâm trầm nói, thật xin lỗi, ta là cảnh sát. Áo trắng nữ quỷ đồng dạng bị trấn quỷ thủ còng tay hút vào. Trấn quỷ thủ còng tay một bên khác hoa văn đồng dạng biến thành đen. Cái này mang ý nghĩa trấn quỷ thủ còng tay đã không thể phát huy tác dụng. Cần trở về hoàng thịnh nơi đó, đem quỷ vật nộp lên. Trấn quỷ thủ còng tay cần để cho hoàng thịnh một lần nữa bổ sung năng lượng, mới có thể tiếp tục phát huy hiệu dụng. Bất quá cũng may có quỷ vật nộp lên. Cái này phục vụ chính là miễn phí. Này mới khiến Mạnh Siêu trong lòng dễ chịu một điểm. Nếu là đều muốn tiền, kia Mạnh Siêu liền thật được khóc. Nhìn thấy hai con nữ quỷ đều bị Mạnh Siêu tùy tiện thu phục. Nhất là Mạnh Siêu kia một cái, lôi quang bắn ra bốn phía nắm đấm, nhường bàn bên trên những cái kia nguyên bản khinh bỉ nữ tù phạm mắt lộ hoa si chi sắc. Mà Mạnh Siêu nguyên bản hèn mọn hình dạng, tại trong mắt của các nàng, cũng lập tức trở nên khác thường. Trong đó một cái sóng cả mãnh liệt, một trường không cách nào bao trùm tuổi trẻ nữ tù phạm. Phát giảo nói, tốt man nha. Bên cạnh nàng một cái kính mắt muội cũng say mê nói, ta cảm giác đã rơi vào bể tình, biết phóng điện nam nhân. Bọn này nữ tù phạm bên cạnh còn có một tên mập nam thanh niên, hắn là Thi Mộng Duy Hồ bằng cẩu hữu, trước mấy ngày còn cùng mấy cái này phát tao nữ tù phạm mắt đi mày lại. Lúc này nhìn thấy các nàng một bộ sóng dạng, liền chua xót nói, man có cái dạng gì, dáng dấp xấu như vậy, lần này mập mạp nhưng chọc chúng nộ. Dung mạo ngươi rất đẹp trai không? Té ngã như heo, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Lại nói, ngươi có người ta bản sự sao? Ngươi biết phóng điện sao? Kia quỷ đuổi tới thời điểm, ngươi ở đâu? Ngươi có thể giống như hắn đứng ra sao? Một đám nữ tù phạm đối mập mạp dùng ngòi bút làm vũ khí. Mập mạp rất nhanh liền bị làm được trầm mặc không nói, không dám nhiều lời. Bọn này nữ tù phạm lúc này mới bỏ qua hắn, ngược lại đem ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía cùng đen nhánh làn da nữ tù phạm lôi kéo không ngừng. Mạnh Siêu trên thân, thấy cảnh này, những này phát hoa si nữ tù phạm ghen ghét chi hỏa liền thiêu đốt mà lên. Không biết ai dẫn đầu, một đám nữ tù liền trùng trùng điệp điệp hướng lấy Mạnh Siêu phóng đi. Bên kia làn da ngăm đen nữ tù còn tại lôi kéo Mạnh Siêu khóc lóc kể lể, để Mạnh Siêu đem nữ quỷ A Chân thả đi. Một mực nói nữ quỷ A Chân là tốt quỷ, không có hại qua người. Mạnh Siêu bị làm được phiền phức vô cùng. Tay này còng tay là Hoàng Thịnh chế tác, bị nói Mạnh Siêu không có năng lực thả đi bị còng tay trấn trụ quỷ vật. Cho dù có năng lực này, hắn cũng sẽ không nhẹ nhõm thả quỷ. Dù sao, đối với bọn hắn đến nói, quỷ chính là tiền. Làn da ngăm đen nữ tù vẫn không thuận không buông tha, thậm chí đã đưa tay đi kéo Mạnh Siêu trấn quỷ thủ còng tay. Đột nhiên lúc này, một đám nữ tù phạm trùng trùng điệp điệp xông lại, trực tiếp liền đem làn da ngăm đen nữ tù chen đến đi một bên. Sau đó vây quanh Mạnh Siêu liền bắt đầu đại hiến ân cần. Đại sư, người thật lợi hại nha. Đại sư, người thả điện thật mạnh rất nhám nha. Đại sư, ngực của ta đau quá, người có thể giúp ta sờ một cái xem sao? Ngoặc kép chấm chấm, Mạnh Siêu vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, không bao lâu liền vui đến quên cả trời đất, say mê tại nữ nhân này trong hải dương. Kim Mạch Cơ ở bên ngoài, đứng tại vẻ mặt đau khổ lại không thể làm sao làn da ngăm đen nữ tù bên cạnh. nhìn xem trong đám nữ nhân vui ngất trời Mạnh Siêu, trong lòng ước ao ghen tị, hắn nhịn không được hướng Mạnh Siêu hô to: "A Siêu, quỷ đều bắt đến, chúng ta nên trở về đi phục mệnh." "A, tốt, Kim Mạch Cơ, chờ một chút, các nàng có chút vấn đề cần ta giúp các nàng giải đáp. Người đợi ta một chút." Kim Mạch Cơ nhìn xem trước mặt mọi người giở trò Mạnh Siêu, thật lâu im lặng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.